Chương 2. 710 điện hạ thật là vô tội. Chỉ là Như Lan ghen tị, không chịu tiếp nhận Cao gia tiểu thư. Mới đem sự tình làm cho bây giờ như vậy phức tạp cục diện ở đây chư vị công tử các lao gia, các ngươi tới phân xử thử nha này kiểu gia nữ nhi, kia là ghen tị thành tính nha tuần vườn nương hát làm đều tốt gọi nói, liền cái dạng này, về sau ai còn dám lờ ơ y các ngươi lao kiểu gia khuê nữ a nàng trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, lại cao giọng ồn ào ra. Nghe nói các ngươi lão kiểu gia khuê nữ, kia là muốn gả vào trong cung làm thái tử phi người nhà trà nở dê lẽ lại, các ngươi còn có thể yêu cầu. Thái tử điện hạ cả một đời liền trông coi các ngươi lão kiểu gia khuê nữ một cái còn không cho phép điện hạ có 3 cung 9 viện 18 phi à nha chúng người không lời đối mặt, một mặt quái lạ. Đám lửa này thiêu đến bây giờ, cổ quái lại đốt tới thái tử điện hạ trên thân. Điện hạ kia là nằm cu nở dê chúng đạn A lúc này liền nghe một đạo từ tiếng cười nói, không sai, đâu chỉ 3 cung 9 viện 18 phi, nói không chính xác còn phải lật cái bội số nằm cu nở dê chúng đạn mặc thái tử, nheo lại một đôi mắt phượng bốn phía nhìn một chút, đoạn nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện nói âm dương quái khí, bản thái tử liền nghe không ra thanh âm của ngươi. Tại mọi thời khắc đào hố muốn chôn bản điện hạ, nghĩ hay lắm ngươi kiểu kiểu mới sẽ không tin tưởng ngươi đây. Mặc thái tử lôi kéo kiểu một tay nhỏ, lặng lẽ quét về phía tuần vườn nương kia ngu xuẩn phụ, người bà lão này, dám ăn nói linh tinh hãm hại bản điện hạ tuần vườn nương hoàn toàn có chút trợn tròn mắt, lăng lăng ngửa đầu nhìn qua, kia có như là thần tiên tuấn lãng nam tử. Trong lúc nhất thời miệng lại có mấy phần khô khốc, điện thái tử điện hạ nguyên lai truyền ngôn nói thái tử đối kiểu gia đại cô nương sủng ái ghê gớm, lại là thật. Kẻ hèn mọn một cái không có có công danh trên người kiểu nhị lao ra thành hôn. Vốn là một cọc lại so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn hôn sự. Cũng bởi vì là kiều đại cô nương nhị thúc, thái tử lại cũng cho mặt tới khó trách bản thân lão đầu tử biết được bổ nhược lan đại cứu là uy viễn hầu phủ hầu ra lúc, đổ ập xuống đem nàng cùng nhi tử mắng một đại thông, nói bọn họ tầm nhìn hạn hẹp chỉ lo trước mắt, không phải bước lấy bo nở hà nở hôm nay mang lên hào lễ tới cửa, nhất định phải đem con dâu bổ nhược lan cho hống trở về. Nguyên lai đây là có như thế một mối liên hệ ở bên trong a nếu như Chu gia có thể cùng lão kiều gia làm hồi quan hệ thông gia, dựa vào kiều đại cô nương tầng này thái tử phi quan hệ, kia Chu gia về sau nhất định là lên như diều gặp gió, không đáng kể a tuần vườn nương bận bịu quỳ xuống, một mặt nịnh hót dập đầu thăm viếng nói, dân phụ không biết điện hạ ở đây, là dân phụ lỡ lời. Lấy Mặc Liên thân phận, đương nhiên sẽ không đi cùng một cái ngu xuẩn phụ chấp nhận, lười nhác xen vào nữa rời ánh mắt. Tuần Vân bước lên phía trước một bước cung cấp tay cười lấy lòng nói, Thái tử điện hạ, chuyện này nói đến đều là một đợt hiểu lầm. Vốn là kiện ra sự, bây giờ ngược lại để Thái tử điện hạ cùng chư vị đại nhân chế dễ ước. Cao tùm rẽ rùa nở nang thân thể, như đang thị uy kéo Tuần Vân cánh tay, cao ngạo lại ghét bỏ nhìn bộ nhược lan một chút nói, đừng giả bộ, tướng công cùng bà mẫu chịu tới đón ngươi, ngươi liền nên cười trộm. Làm chuyện gì vẫn là có chừng có mực điểm tốt. Nếu không phải đại ca tận tâm chỉ bảo muốn nàng nhẫn lại, nàng mới sẽ không lại để cho tiện nhân này tiến Chu ra cửa. Dù sao tướng công đáp ứng nàng, bây giờ chỉ là xem ở uy viễn hầu phủ trên mặt mũi, đêm này ngu xuẩn phụ trước hống trở về. Chờ mượn hầu phủ thế cùng thái tử nhờ và chút quan hệ về sau, này ngu xuẩn phụ về sau cu nở dê không có tác dụng gì, nàng muốn làm sao xoa bóp bóp nghiến đều được. Nàng thế nhưng là Mặc Kinh thành cao gia thủ phủ thiên kim. Trong nhà lương nhiều ăn không hết.